siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 320, Lão Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đỏ bên trong dãy núi, Hàn Sâm một mực đuổi theo cái con kia lão quy tung tích. Cái con kia lão quy một mực hướng đồng đỏ sơn mạch ở trong chỗ sâu bò, thỉnh thoảng tìm được một ít thực vật dễ cây hoặc là trái cây ăn hết. Có chút Hàn Sâm nhìn xem căn bản không có thực vật sinh trưởng địa phương, lão quy trong đất đào. Bào ra một cái hố to, vậy mà cũng có thể từ bên trong đào ra như là nấm hương vậy đồ đặc hướng trong miệng nhét vào. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên, nơi ẩn núp dị sinh vật đại bộ phận cũng không quá quan tâm cần phải ăn uống, mà một ít cần phải ăn uống dị sinh vật thoạt nhìn đều có chút cổ quái. Dùng Hàn Sâm đã thấy dị sinh vật mà nói, trong đó là cổ quái nhất đấy, đương nhiên là cái con kia kim mao hống, tiếp theo tựu là con lão quy này. Theo phương diện nào đó mà nói, lão quy so kim mao hống còn muốn cổ quái một ít. Kim mao hống vẫn chỉ là ăn chút ít khác chủng loại dị sinh vật, chỉ là giết chóc lên đem so sánh hung tàn. Còn lão quy này vậy mà sẽ tự mình chạy đến bên trong dãy núi. Đào, bảo cái ăn, hơn nữa nó cũng không phải sở hữu thực vật đều ăn, rõ ràng cho thấy có lựa chọn tại ăn cái gì. Đi vào một chỗ trong sơn cốc, Hàn Sâm không thể kìm được chuẩn bị xuống tay với con lão quy này, thử một lần nó đến cùng phải hay không siêu cấp thần sinh vật. Sơn cốc kia ba mặt núi vây quanh, chỉ có vào một chỗ đường ra, Hàn Sâm không do dự nữa thu hồi phong thần lang, mặc vào hắc giáp trùng áo giáp, rút ra thánh chiến thiên sứ chi kiếm, cho ra chỉ ác ma kiếm thú hồn. Đồng thời triệu hoán ra xích diễm thống lĩnh, cái kia làm như hỏa diễm ác ma giống như xích diễm thống lĩnh, tự phiêu du tại Hàn Sâm bên người, khiến cho hắn sở hữu tất cả thú hồn đều tựa hồ nhiễm lên một tầng màu hồng đỏ thẫm vầng sáng. Huyết tinh đồ lục giả thú hồn cùng Hàn Sâm hòa làm một thể nháy mắt, Hàn Sâm cũng đồng thời đã bắt đầu cổ tà nguyền rùa, trái tim làm như cao tốc vận chuyển phát động lực giống như đông đông đông cao tốc co rút lại bành trướng. Hàn Sâm đã đem sở hữu tất cả có thể sử dụng lực lượng đều sử dụng ra, có thể nói đây là hắn trạng thái mạnh nhất, đối với có thể là siêu cấp thần sinh vật lão quy, Hàn Sâm không dám có một tia một hào chủ quan. Một chỉ vừa mới ra đời kim mao hống là có thể cùng hắn đối kháng, huống chi là một cái thành niên siêu cấp thần sinh vật. Trong mắt Hàn quang lóe lên, Hàn Sâm song đao trong tay hướng về lão quy xung phong liều chết mà đi. Cái kia lão quy thập phần cảnh giác, sớm liền phát hiện Hàn Sâm tồn tại, trong lúc đó chuyển hướng về phía Hàn Sâm, cổ nửa co lại, một đôi làm như màu xanh sẫm bảo thạch tựa như mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào chạy như điên tới Hàn Sâm. Sát, Hàn Sâm một kiếm chém ra, giống như cầu vồng tấm lụa, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, một kiếm này đã là Hàn Sâm trạng thái tột cùng nhất, chỉ sợ sẽ là trước kia Tần Huyên cũng khó có thể chống đỡ hắn cái này kinh thế chém. Thế nhưng mà Hàn Sâm kiếm tài chém ra một nửa, chỉ thấy cái kia lão quy nửa rụt lại đầu vậy mà mãnh đưa ra ngoài, nhanh đến không cách nào hình dung, giống như độc long xuất động giống như tại cái kia trong điện quang hòa thạch, lão quy mở ra vẹt tựa như quái miệng vậy mà đơn giản chỉ cần cắn chém tới một nửa thánh chiến thiên sứ chi kiếm. Hàn Sâm quá sợ hãi, trên tay âm thầm dùng sức nhưng là vô luận là hướng bên trong chọc vào, hay. Vẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hướng mặt ngoài rút, đều khó mà nhúc nhích mày may. Lão quy quái miệng giống như là kìm sắt giống như, gắt gao cắn thánh chiến thiên sứ chi kiếm, sau đó một giây sau, chợt nghe được răng rắc một tiếng. Cái kia cơ hồ có thể so sánh bất luận cái gì thần huyết thú hồn vũ khí thánh chiến thiên sứ chi kiếm, hơn nữa còn là tại ác ma kiếm cùng xích diễm thống lĩnh song trọng gia trì ở dưới thánh chiến thiên sứ chi kiếm, dĩ nhiên cũng làm bị lão quy trực tiếp cắn nát. Càng làm Hàn Sâm kinh hãi là, lão quy trong miệng cắn đứt rời một nửa thánh chiến thiên sứ chi kiếm, vậy mà răng rắc nhai, không có vài cái tựu đều nhai trở thành mảnh vỡ, ngửa cổ một cái tựu nuốt xuống. Siêu cấp thần sinh vật, tuyệt đối là siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, sau đó không nói hai lời xoay người chạy, cái này con mẹ nó đem thần huyết bảo cụ đem làm đường đậu ăn, làm sao có thể làm qua nó. Thế nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, cái con kia lão quy tứ chi cuồng vũ, giống như là đạp bốn cái phong hỏa luân giống như cuồng bạo hướng về Hàn Sâm đuổi đi theo tốc độ kia quả thực so phong thần lang còn nhanh hơn nhiều. Chà mẹ nó, là ai con mẹ nó nói lão quy này tốc độ rất chậm. Hàn Sâm mắt thấy lão quy đã sắp chỗ sung yếu đến phía sau của hắn, dùng lão quy cái kia đưa đầu khẽ cắn kinh điện chi thế, Hàn Sâm cho dù sử dụng ra siêu lạp tử lưu gia tốc chỉ sợ cũng trốn không thoát một ít cắn chi lực. Hàn Sâm trực tiếp cầm trên tay còn dư lại cái kia một nửa thánh chiến thiên sứ chi kiếm đánh tới hướng lão quy, sau đó sau lưng hai cánh mở rộng đi ra, mãnh chấn động tựu hướng lên bầu trời bay đi. Lão quy phản ứng cực nhanh, đưa đầu một ngụm tựu cắn chúng đập tới một nửa thánh chiến thiên sứ chi kiếm, răng rắc lại là một trận mãnh nhai, sau đó tựu lại nuốt vào trong bụng. Híp màu xanh sẫm bảo thạch tựa như mắt nhỏ nhìn thoáng qua bay đến không trung bò chạy Hàn Sâm, lão Quy lúc này mới chậm rãi quay người tiếp tục đến sơn cốc trong góc. Đào, bào mà tìm cái ăn đi. Hàn Sâm phi ở trên trời, nhìn xem lão Quy quay người mà đi, lúc này mới trường thở dài một hơi, trên người cũng đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. May mắn lão Quy lần thứ nhất cắn kích là hướng về phía thánh chiến thiên sứ chi kiếm mà đi, nếu như bắt đầu tự cắn hắn, cho dù hắn ăn mặc thần huyết áo giáp, chỉ sợ cũng phải bị một ngụm trực tiếp cắn thành hai đoạn. Tuyệt đối là siêu cấp thần sinh vật không sai. Hàn Sâm phi ở trên trời, nhìn xa xa trong sơn cốc kiếm ăn lão Quy thần biến sắc cực kỳ phức tạp. Tổn thất một thanh thánh chiến thiên sứ chi kiếm vẫn không có gì quan trọng, nhưng là lão Quy kinh khủng kia khẽ cắn cùng cái kia vô cùng tốc độ, lại làm cho Hàn Sâm nhìn không tới bất luận cái gì một tia đánh chết nó khả năng. Siêu cấp thần sinh vật tựu là siêu cấp thần sinh vật, như lão Quy như vậy thành niên thể, so tiểu kim mao hống mạnh nhiều lắm. Lúc trước vinh quang nơi ẩn núp những người ta nói đó lão Quy tốc độ cũng không phải quá nhanh, chỉ sợ là con lão Quy này căn bản lười đuổi giết cho nên sẽ không có quá để ý tới bọn hắn. Xem ra ta thực lực bây giờ vẫn là không đủ để đánh chết siêu cấp thần sinh vật coi như là ám sát, nếu như không có thể xỏ xuyên qua nó lực lượng của thân thể, đối với nó cũng không có một chút tác dụng nào. Hàn Sâm trong ánh mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ hắn còn không có năng lực đánh chết lão Quy, nhưng là một trận chiến này, không chỉ xác định con lão Quy này đúng là siêu cấp thần sinh vật hơn nữa cũng làm cho Hàn Sâm đối với lực lượng của nó đã có một thứ đại khái nhận thức. Như là đã có nhận thức, còn dư lại tựu chỉ là muốn biện pháp như thế nào chém giết nó mà thôi. Hiện tại Hàn Sâm đã có thể xác định trừ phi mình có siêu cấp thần áo giáp, nếu không bất luận cái gì lực phòng ngự tại lão Quy trước mặt đều là vô dụng, muốn đánh chết lão Quy nhất định điều kiện cũng chỉ có hai cái. Một cái là có thể né tránh nó kinh khủng kia cắn kích thân pháp, một cái đó là có thể đủ xỏ xuyên qua nó lực lượng của thân thể. Bởi vì không có vượt qua cực thần võ khí cho nên Hàn Sâm cũng chỉ có thể về mặt sức mạnh mặt bỏ công sức, nếu không khẳng định khó có thể đâm thủng lão Quy thân thể, cho dù là nó mềm yếu nhất cầu cuộc cũng không đủ lực lượng cường đại, cũng khẳng định khó có thể xỏ xuyên qua. Về phần thân pháp, siêu lạp tử lưu gia tốc đã rất nhanh, nhưng là ở lão Quy cái kia khẽ cắn trước mặt hay vẫn là lộ ra quá chậm. Cách chương.